Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 23, Hồng Cẩm mục đích. Chuẩn đề không có giết Đặng Cửu công cha và con gái. Hoàn toàn xem ở Long Cát trên mặt mũi, cái này thời gian một năm, chuẩn đề đều đang dùng các loại phương pháp đến trấn an Long Cát trong lòng oán niệm. Lần này, Đặng Cửu công cha và con gái nhằm vào là mình, hẳn là tới nói cùng Long Cát quan hệ không lớn. Tại Long Cát trong lòng, tuy nhiên chán ghét Đặng Thiên Ngọc, nhưng bởi vì Hồng Cẩm, kỳ thật vẫn là cảm kích Đặng Cửu công cha và con gái cho Long Linh Thảo. Phần này cảm kích, đến thật không dễ dàng, cũng là chuẩn đề coi trọng nhất đồ vật. Chuẩn đề cũng không muốn nhượng Long Cát gánh vác lấy oán báo ân tư tưởng, cũng không muốn Long Cát này phần chân thành nhất cảm kích biến râu ria. Bây giờ thả Đặng Cửu công cha và con gái, làm cho Long Cát tâm tình bình phục, đối chuẩn đề tới nói mới là lớn nhất đại thu hoạch. Về phần Đặng Cửu công cha và con gái, nhỏ như vậy nhân vật, chuẩn đề căn còn không để vào mắt. Bọn họ hết thảy, nơi nào có Long Cát tâm tình trọng yếu. Tuy nhiên chuẩn đề còn không có triệt để xác định Long Cát chính là mình nữ nhi, nhưng trong nội tâm đã đem nó ngay trước nữ nhi đến sủng. Đối Khổng Tuyên đứa con trai này, chuẩn đề sẽ không nuông chiều. Cách đối nhân xử thế, các loại ngăn trở đều muốn nhi tử kinh lịch một lần. Kinh lịch tài năng trưởng thành, tài năng càng cường đại. Có thể nữ nhi, ai dám cho nữ nhi ngăn trở? Chuẩn đề có thể giết chết hắn. Chuẩn đề không thèm để ý làm sủng nữ cuồng ma. Dù sao người tu hành thọ nguyên đã lâu, đại không hộ nàng cả một đời. Đặng Cửu công, Đặng Thiền Ngọc, thổ hành tôn rời đi. Mặt đất giao long, ly long, cầu long nhóm còn nằm dạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Mà Long Vương đảo hải yêu nhóm, giờ phút này lại mỗi cái lộ ra hưng phấn sắc. Bái kiến Long Vương, chúng hải yêu kinh hỉ cong xuống. Lần này, làm không tệ, chuẩn đề trầm giọng nói. Bảo hộ công chúa, ta đợi chức trách. Cá mập chúng yêu yêu vương kích động nói. Chuẩn đề gật gật đầu, lấy tay ở giữa, đem thể nội long khí ầm vang dẫn xuất một mảng lớn, tràn vào bọn này Long Vương đảo đến yêu vương thể nội. Tạ Long Vương, một đám hải yêu cuồng hỉ nói. Ầm ầm, cuồn cuộn long khí nhập thể, một đám hải yêu nhất thời đến ngập trời tạo hóa, hấp thu bốn phía linh khí đại xuất vô số. Có thể đoán được, muốn không bao lâu, chắc chắn tu vi trùng thiên. Long Vương đảo hải yêu kích động không thôi. Chân Long Cốc Á Long, hải yêu nhóm lại lộ ra hoảng sợ, hâm mộ sắc. Long khí a, còn như thực chất long khí a, cái này thật là chân Long Vương. Vừa rồi chúng ta còn muốn giết hắn. Từng cái Á Long nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cá mập, chuẩn đề thản nhiên nói. Tại cá mập yêu nhất thời nhảy ra, bọn này Á Long hải yêu dẫn đi thẩm vấn một phen, nguyện ý thần phục với ta, lập công chuộc tội người giữ lại, còn lại giết. Chuẩn đề thản nhiên nói. Chúng ta nguyện hiệu trung Long Vương. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý hiệu trung Long Vương. Long Vương, chúng ta trước kia là bị Đặng Cửu công bức, ta nguyện ý hiệu trung. Ngoặc kép, nằm dạp trên mặt đất Á Long hải yêu nhất thời lộ ra cuồng hỉ sắc. Tại đáy biển này, đến cũng là mạnh được yếu thua. Đi theo Đặng Cửu công, chỗ nào hơn được đi theo chính thức Long Vương. Đến coi là chết chắc, bây giờ còn có thể lập công chuộc tội. Đây chẳng phải là, về sau chính mình cũng có cơ hội được ban cho Long khí. Hóa là chân Long, chuẩn đề không để ý đến. Những sự tình này giao cho cá mập yêu. Bọn này chân Long Cốc cường giả cũng có không phục, muốn chạy trốn, nhưng cá mập yêu chỉ huy dưới nhất thời bị cái khác ngày xưa đồng liêu giết hại sạch sẽ. dùng làm đầu danh trạng. Này Chân Long Cốc đã là một vùng phế tích, Chuẩn Đề lấy tay đem sóng biển một số long linh thảo thu sạch, mang theo long cát, Hồng Cẩm liền về chính mình Tích Nhật Long Vương đảo, đem long cát dàn xếp lại. Chuẩn Đề liền khởi động bế quan, long mạch, cả một đầu long mạch a, lực lượng kinh khủng đến bây giờ đều chống đỡ khó chịu. Vừa mới miệng phun năng lượng trụ phóng thích một số, ban cho một đám thuộc hạ lại phóng thích một số. Nhưng, giờ phút này vẫn như cũ to lớn. Không Chuẩn Đề tu luyện Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Chuẩn Đề mới sống đến bây giờ a. Khoanh chân ngồi tại Long Vương đảo, Chuẩn Đề lợi dụng long mạch long khí hút vào tứ hải linh khí. Tại Long Vương đảo bốn phía, tựa như hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, bay thẳng Chuẩn Đề mà đi. Oanh, không bao lâu, Chuẩn Đề tu vi tại một tiếng vang thật lớn dưới, đột phá đến Đại La Kim Tiên. Làm sao? Long mạch long khí vẫn như cũ cự đại, Chuẩn Đề cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tu luyện. Cá mập yêu rất mau dẫn lấy Chân Long Cốc đại lượng á long hải yêu đến đây bái kiến Chuẩn Đề. Chuẩn Đề vẻn vẹn mắt nhìn, liền để bọn hắn tiếp tục mở rộng Long Vương đảo cương thổ. Chân Long Vương có được long khí ban thưởng, mà lại càng lúc càng lớn lượng, nhượng hải yêu á long nhóm gần như điên cuồng bốn phía mở mang bờ cõi trong Long Du tứ hải, hiển thị rõ Long Vương đảo xưng bá ý. Một chỗ vắng vẻ hải đảo, khụ khụ khụ, Đặng Cửu Công suy yếu ho khan trong. Cha, người tốt điểm sao? Đặng Thiên Ngọc một mặt hối hận. Đại nhân, đại tiểu thư, phía trước cũng là trên bờ, chúng ta qua trên lục địa, muốn không bao lâu liền có thể tìm tới Tam Sơn đối ứng. Xuyên qua nơi đó Tam Sơn, chúng ta liền có thể ra ngoài. Thổ Hành Tôn chỉ nơi xa nói. Cha, chúng ta đi thôi. Đặng Thiền Ngọc khuyên nhủ. Đặng Cửu Công lại là sắc mặt âm trầm. Đi, cứ như vậy xám xịt đi. Cha, chúng ta đấu không lại hắn. Đặng Thiền Ngọc khóc thút thít nói. Đặng Cửu Công sắc mặt âm trầm, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài. Bên trên có Chân Long Mộng Làm bốn chữ lớn. Chỉ là giờ phút này, Chân Long Mộng Làm bên trên thế mà xuất hiện một vết nứt, ta Chân Long Mộng Làm cũng phá. Đặng Cửu Công lộ ra kinh ngạc sắc. Cha, ngươi có Chân Long Mộng lệnh, vừa rồi vì cái gì không hề rời đi? Đặng Thiền Ngọc hỏi. Đi được rồi chứ, này rời đi trong nháy mắt, Chuẩn Đề liền có thể phun ra thứ hai đoàn hủy diệt ánh sáng đến. Đáng tiếc ta Thanh Long Châu, ta Thanh Long Châu tụ tập ta mấy năm nay sở hữu tích lũy, kết quả triệt để hủy, thất bại trong gang tấc. Đặng Cửu Công mặt lộ vẻ giọng căm hận nói. Đại nhân, chúng ta đấu không lại Chuẩn Đề thánh nhân. Thổ Hành Tôn cũng cười khổ nói. Đặng Cửu Công trọng thương tại thân, vẻn vẹn bằng vào mình cùng đại tiểu thư đối phó Chuẩn Đề thánh nhân sao? Chân Long Cốc có một đầu long mạch, ta biết, nhưng long mạch không chỉ có riêng đầu này, tứ hải trong có cửu đại long mạch, ta chỉ chiếm theo một đầu mà thôi. Mỗi một đầu long mạch đều có một cái hải vương chiếm cứ, trừ ta còn có 8 cái hải vương. Thổ Hành Tôn, ngươi đi thông chi bọn họ. Liền nói, ta đã bại Long Vương đảo Chuẩn Đề, có được Chân Long truyền thừa, bọn họ sẽ đi tìm đúng sách phiền phức. Đặng Cửu Công giữ tợn nói. A, Thổ Hành Tôn biến sắc. Phế vật, cái này sợ cái gì? Đến lúc đó ngươi không muốn lộ diện, ngươi không phải biết độn thổ sao? Vụng trộm đem ta viết thư tín ném tại bọn họ trong phòng không là được? Đặng Cửu Công trợn mắt nói. Tốt, tốt đi. Thổ Hành Tôn cười khổ nói. Đặng Cửu Công viết 8 phong thư, nhượng Thổ Hành Tôn đưa đi. Không có ký tên, Đặng Cửu Công cũng sợ hãi Chuẩn Đề truy cứu. Tại Thổ Hành Tôn trở về sau, Đặng Cửu Công ba người liền xám xịt đi, đến trên lục địa Tam Sơn Quan đối ứng, tìm tới Tam Sơn, đụng vào trong đó, ông, ba người ra Tam Sơn thế giới, trở lại Tam Sơn Quan, ba người đi ra, nhất thời một cái cực kỳ anh tuấn nam tử đi lên phía trước. Đại nhân, đại tiểu thư, các ngươi thụ thương, Thổ Hành Tôn, ngươi làm sao chiếu cố đại nhân? Trương Sơn, Đặng Thiền Ngọc nhất thời nhào vào nam tử trong ngực. A, nha nha nha nha nha. Thổ Hành Tôn nhất thời phiền muộn dậm chân, đại lượng cỏ tươi tung tóe đến cùng bên trên, mà giờ khắc này, Đặng Cửu Công trừng mắt nhìn về phía trước mắt chân long núi. Cái này thật trên ngọn Long Sơn, làm sao có một vết nứt? Đặng Cửu Công kinh ngạc nói, giờ phút này, thật trên ngọn Long Sơn, thế mà một vết nứt từ trên xuống dưới, tựa như bị giáng đòn nặng nề. Không biết, liền trước đó vài ngày, bỗng nhiên liền hé, Trương Sơn cũng lộ ra không hiểu sắc, mọi người thời gian một đôi, không phải liền là chuẩn đề nuốt vào long mạch thời gian. Long mạch bị chuẩn đề khải ra, chân long núi xuất hiện một vết nứt, chân long mộng làm cũng xuất hiện một vết nứt. Chẳng lẽ treo chống chân long núi là chín con rồng mạch? Đặng Cửu Công mờ mịt nói, Tam Sơn thế giới, Long Vương đảo, trải qua nửa năm, chuẩn đề mới hoàn toàn đem thể nội long mạch kết hợp vô tận thiên địa linh khí luyện hóa thành bản thân. Mà chuẩn đề tu vi cũng nhận được cự đại đột phá. Mà nửa năm này, Đặng Cửu Công ngày xưa nắm giữ hải vực, đã triệt để bị chuẩn đề nắm giữ. Chuẩn đề thủ hạ đại quân cũng đạt tới một cái đỉnh phong số lượng. Bất quá, gần nhất cá mập yêu nói, mặt khác mấy cái đại hải vương, tựa như tại dục dịch, muốn đối tự mình động thủ, có thể thôn cả con rồng mạch chuẩn đề đến xem, cần muốn lo lắng sao? Tiếp tục khuếch trương, có không địch lại người, dẫn tới nơi này, ta tới thu thập, chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, vô số hải yêu, á long ứng thanh quát, trong đó sớm nhất đi theo chuẩn đề một đầu giao long. Long giác đã mọc ra, giờ phút này thuế long bì, đã có chân long khí tượng. Hải yêu tiếp tục khuếch trương, ở cái thế giới này, chuẩn đề muốn trước nhất thống tứ hải, mà giờ khắc này, Hồng Cẩm cũng tỉnh, mỗi ngày, Long Cát công chúa không ngừng đút một số linh dược, đợi chuẩn đề bước vào đại điện, Hồng Cẩm lập tức bò người lên, có chút kích động muốn cong xuống, người nằm xuống, không dùng, cũng không phải chưa thấy qua. Long Cát công chúa nhất thời lo lắng nói, sợ Hồng Cẩm đứng dậy làm bị thương. Không dùng, chuẩn đề thản nhiên nói. Hồng Cẩm lúc này mới gật đầu tiếp tục nằm. Một bên Long Cát nhìn xem chuẩn đề, ánh mắt bên trong có một tia oán trách. Oán trách chuẩn đề vì sao muốn tới. Hồng Cẩm cũng là những ngày này biết chuẩn đề sự tích, sớm đã kinh động như gặp thiên nhân. Lúc này mới không đến 7 năm đi, chuẩn đề đã đánh xuống như thế ngập trời cơ nghiệp. Chuẩn đề thánh nhân, lần này đa tạ cứu giúp. Hồng Cẩm cung kính nói, ngươi cứu Long Cát, ta cứu ngươi. Hẳn là, ngươi hôm đó có thể liều mạng che chở Long Cát. Ta đáp ứng ngươi sự tình, cũng có thể thực hiện. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì? Chuẩn đề nhìn về phía Hồng Cẩm. Hồng Cẩm nhìn xem chuẩn đề, trầm mặc một chút, cuối cùng quyết định, chuẩn đề thánh nhân, ngươi hẳn phải biết, ngươi từ bên ngoài tiến đến, tu vi hoàn toàn không có, đồng dạng, bên trong đồ vật, cũng mang không đi ra, dù là ngươi cái này một thân tu vi, cũng mang không đi. Hồng Cẩm cẩn thận nói ra, ta biết, tuy nhiên một thân tu vi mang không đi ra, nhưng thể ngộ có thể mang đi ra ngoài, cảm ngộ, tâm luyện, tư tưởng, có thể mang đi ra ngoài. Chuẩn đề thản nhiên nói, chuẩn đề đã thử qua, nơi này giết chết á long, huyết dịch, tiên nguyên, căn truyền không đi ra. truyền không đến tương lai vương hùng thể chỗ. Cho nên, nơi này hết thảy nhìn như chân thực, nhưng lại hư ảo vô cùng. Không, có một loại người có thể mang theo tu vi ra ngoài. Hồng Cẩm lắc đầu, ô, Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, Chân Long mộng lệnh, Kỳ Lân mộng lệnh, Phượng Hoàng mộng lệnh, chấp trưởng mộng làm thủ sơn người. Ở bên trong tu vi, có thể mang đi ra ngoài. Đồng thời, từ bên ngoài tiến đến, tu vi vẫn tồn tại như cũ. Hồng Cẩm lấy ra Kỳ Lân mộng làm cung kính nói, mộng làm, Chuẩn Đề lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ta biết, lấy thánh người thân phận, chướng mắt ta giấc mộng này lệnh, ta mới dám nói, này đặng cửu công tích lũy cả một đời, bị ngài hủy, hắn khẳng định hối tiếc không kịp. Hồng ngẩng cười khổ nói, Chuẩn Đề nhìn xem Hồng Cẩm, gật gật đầu, cuối cùng không nói gì thêm. Kỳ Lân mộng làm, Chuẩn Đề đương nhiên sẽ không đoạt. Không nói nơi này hết thảy cũng kỳ quái, liền Long Cát Tâm hệ Hồng Cẩm, Chuẩn Đề cũng không cần thiết đoạt Hồng Cẩm đồ vật nhượng Long Cát oán hận. Nói tiếp, Chuẩn Đề thản nhiên nói, ngày xưa, ta muốn mời Khổng Tuyên tổng binh hỗ trợ. Hiện tại, Chuẩn Đề thánh nhân đã đáp ứng, ta cũng không giấu giếm. Cái thế giới này, xen vào mộng cùng hiện thực ở giữa. Ta không biết năm đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc như thế nào bố trí đi ra. Nhưng, nơi này lại giữ lại tam tộc truyền thừa. Như ngài vừa rồi nói, tu vi mang không đi ra. Nhưng, thể ngộ, tâm luyện, tư tưởng, truyền thừa, lại có thể mang đi ra ngoài. Hồng Cẩm giải thích nói, ngươi muốn cái gì truyền thừa? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, tại trong hạ thể, có Kỳ Lân tộc huyết mạch, chỉ có thể đến Kỳ Lân tộc truyền thừa. Tại hạ những năm này, cũng nỗ lực muốn có được Kỳ Lân tộc truyền thừa, thế nhưng là một mực không được kỳ pháp. Hồng ngẩng cười khổ nói, Kỳ Lân tộc truyền thừa. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, vâng, ngay tại Bất Chu Sơn hạ Nhật Nguyệt Thành, kỳ thực, Long Cát công chúa cũng đã gặp. Hồng ngẩng cười khổ nói, ta gặp qua, Long Cát công chúa lộ ra không hiểu sắc, Nhật Nguyệt Thành, Nhật Nguyệt trên điện hai khỏa Nhật Nguyệt Châu, Nhật Châu, Nguyệt Châu, đại biểu Kỳ Lân tộc hai đại truyền thừa. Ta có thể được đến một cái, liền vừa lòng thỏa ý. Hồng Cẩm chờ mong nhìn về phía Chuẩn Đề, Nhật Nguyệt Châu, Chuẩn Đề lông mày nhíu lại, đột nhiên, Chuẩn Đề trong lòng sinh ra ngộ ra. Rốt cuộc minh bạch, đại tế ti hôm đó áp giải Long Cát qua Nhật Nguyệt Thành làm gì? Hắn muốn Nhật Nguyệt Châu. Nhật Nguyệt Châu rất khó lấy. Chuẩn Đề hỏi, khó, liền liền Kỳ Lân Vương. Đều ngày ngày muốn có được Nhật Nguyệt Châu mà không được kỳ pháp. Hồng Cẩm chờ mong gật gật đầu. Chuẩn Đề nhìn chăm chăm Hồng Cẩm nhìn một hồi. Đây cũng không phải là đơn giản giúp Hồng Cẩm một sự kiện a. Kỳ Lân Vương cũng không chiếm được đồ vật, chính mình muốn giúp hắn chiếm lấy. Cái này há lại chỉ có từng đó là thiên đại tạo hóa a. Mà lại, Kỳ Lân Vương thủ hộ, trước đến cướp đoạt, cũng là cùng toàn bộ Kỳ Lân tộc đập vào, cùng toàn bộ lục địa thiên hạ là địch a. Hồng Cẩm chờ mong nhìn lấy Chuẩn Đề. Một bên Long Cát cũng cảm giác được việc này gian nan. Nhưng, có lẽ tâm hệ Hồng Cẩm cuối cùng không có mở miệng, nhưng ánh mắt lại chờ mong nhìn về phía Chuẩn Đề. Yêu cầu này có chút lớn, nếu là những người khác, Chuẩn Đề có thể sẽ không đáp ứng. Tích thủy ân đương dũng tuyền tương báo, nhưng cũng không trở thành không có tận cùng tương báo a. Nhưng nữ nhi này chờ đợi ánh mắt, nhượng Chuẩn Đề gật gật đầu, chờ ta thu phục tứ hải, giúp người đoạt Kỳ Lân tộc tạo hóa. Tạ thánh nhân, tạ Chuẩn Đề thánh nhân. Hồng Cẩm nhất thời đại hỷ muốn bái, Long Cát công chúa nhất thời lộ ra một cỗ vui mừng. Ánh mắt nhắm ngay sách có một cỗ cảm kích, bất quá, cảm kích ta, lại không tự giác hiện lên một vẻ lo âu thần sắc. này một tia đối Chuẩn Đề lo lắng thần sắc, nhượng Chuẩn Đề trong lòng ấm áp. Có lẽ, tại Chuẩn Đề trong mắt, Long Cát một tia quan tâm. Long Cát trong lòng oán niệm thống khổ tán đi, mới là trọng yếu nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.